Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tìm thắt chặt lại. Lam Lam, em đã tìm được đường vào trái tim anh rồi. Và cũng đã trở thành điều quan trọng nhất của cuộc đời anh. Nếu phải đánh đổi cả mạng sống để đổi lấy sự tha thứ của em, anh cũng chấp nhận. Anh đứng im nhìn cô yên giấc, cặp đồng tử đen láy trung thủy ngắm nhìn cô, một phút cũng không rời. Cơ hồ cơn đau nhói từ ngực trái chợt hiện lên khi nhìn thấy khung hình trên bàn. Tấm hình mà cô đã chụp cùng Vương Chấn. Dù trên môi chỉ nở một nụ cười nhẹ, nhưng anh cũng có thể cảm nhận được cô trong lúc đó đã rất vui. Đường Lãnh Phong hít thật mạnh, anh tự hỏi, phải chăng cô đã yêu Vương Chấn? Em có còn yêu anh? Dù là một chút cũng được. Câu nói vang thật khẽ trong màn đêm yên lặng, chợt biến mất trong không trung, dường như chỉ anh mới nghe được. Còn anh, vạn kiếp luôn yêu em. Câu nói bất chợt vang lên đầy bi ai, từ đáy lòng Đường Lãnh Phong đã luôn luôn muốn đứng trước mặt cô, đường đường chính chính mà nói cho cô biết. Chỉ là tâm anh khi đó không cho phép anh làm vậy, cũng vì nhu nhược với quá khứ mà anh đã đánh mất cô. Thở dài một cái, anh quay người đi ra ngoài, cẩn thận đóng cửa lại cho cô, như một bóng ma biến mất khỏi tòa biệt thự phương Tây này. Hích! Dư Vũ Lam bụng miệng, cô nấc lên thực khẽ, đau đớn mà rơi nước mắt. Là anh! Cô đã sớm biết là anh. Khi bàn tay to lớn lạnh lẽo kia chạm vào cô đã nhận ra có người trong phòng, nhưng chỉ nghĩ là Vương Chấn nên im lặng. Nào ngờ lại là Đường Lãnh Phong. Hoàng Phủ Lâm đã nói dối cô. Hu hu. Cô úp mặt xuống gối, nước mắt cứ rơi thật nhiều ướt hết chiếc gối trắng, không theo quy luật nào mà tuôn ra. Cả tim cô cũng thắt lên. Tại sao Đường Lãnh Phong lại xuất hiện? Tại sao lại nói những lời bi ai đó? Tại sao lại đến tìm cô? Rất nhiều câu hỏi do cô đặt ra nhưng lại không có câu trả lời. Từng lời từng chữ mà anh nói cô đều nghe rất rõ, ngay cả câu hỏi của anh cô cũng nghe. Cuối cùng là câu nói mà cô đã trông chờ suốt một năm khi ở Đường ra. Còn anh, vạn kiếp luôn yêu em. Lời nói của Đường Lãnh Phong liên tục lặp lại trong đầu Dư Vũ Lam. Cô đau khổ, siết lấy tấm chăn dày, vùi đầu vào gối mà khóc. Cảm giác một lần nữa lại tổn thương. Nhưng sự tổn thương ấy chính là những câu nói quá muộn của Đường Lãnh Phong. Sáng sớm, Hoàng Phủ Lâm đã đi ra ngoài. Đường Lãnh Phong thì đến Penske, đã khảo sát tình hình. Công ty đó anh đã giao cho Mark hơn 10 năm gần đây, cũng là lần đầu kể từ 7 năm trước anh sang Pháp để khảo sát công ty. Xin lỗi, tôi không thể giúp ngài. Tiểu Đào nhíu mày trả lời, kiên quyết từ chối lời đề nghị của Hoàng Phủ Lâm. Tại sao? Ngài còn hỏi lý do sao? Chính Đường Lãnh Phong đã khiến tiểu thư của tôi ra nông nỗi này, chịu bao nhiêu tổn thương. Uất ức vậy mà ngài còn muốn tôi giúp hai người đó quay lại. Thật hoang đường. Anh thực là quá đáng, sáng sớm đã gọi điện thoại hẹn gặp cô, nếu không sẽ đến gặp Dư Vũ Lam. Cô không hiểu anh và Đường Lãnh Phong là hai người có hai tính cách khác nhau. Tại sao lại có thể làm bằng hữu lâu như vậy, lại còn khăng khăng bênh vực anh ta? Cô không hiểu Lãnh Phong bằng tôi. Là do cậu ấy đã tự giam mình trong cái quá khứ 15 năm trước. Cậu ấy chỉ nhất thời không nhận ra tình cảm của mình thôi. Hoàng Phủ Lâm thở dài, điềm đạm cất tiếng, người có thể giúp anh chỉ có một mình Tiểu Đào. Nhất thời, cũng vì nhất thời nên tiểu thư mới phải đau khổ như vậy. Cô tức giận, đứng bật dậy. Xin lỗi, tôi không rảnh để nói chuyện với ngài, tôi phải về. Khoan đã. Hoàng Phủ Lâm níu tay Tiểu Đào, anh lấy máy ghi âm đưa cho cô. Đây là những lời từ tận đáy lòng của Lãnh Phong. Cô hãy nghe đi. Tiểu Đào đưa tay cầm lấy, cô ngồi xuống bật lên. Trong đó là toàn bộ những tâm sự của Đường Lãnh Phong do Hoàng Phủ Lâm ghi âm. Tiểu Đào nghe rõ từng chữ một, mày đẹp khẽ nhíu lại. Vũ Lam vẫn còn yêu cậu ấy. Dù Vương Chấn có tốt, nhưng trong tim cô ấy cũng chỉ có Lãnh Phong. Nếu cứ để cả ba người họ như vậy, cô không thấy rằng người đáng thương nhất là Vương Chấn sao? Phải, nếu làm như vậy, kẻ đáng thương nhất chính là Vương Chấn. Dư Vũ Lam và Đường Lãnh Phong yêu nhau, dù cho cô còn hận anh, nhưng trong tim luôn có hình bóng của anh. Dù ở bên Vương Chấn thì cũng xem cậu như bạn. Há phải chăng Vương Chấn tự chuốc đau khổ về mình? Trầm mặc một hồi, Tiểu Đào mới quyết định. Tôi giúp ngài, không phải vì Vương thiếu gia hay Đường Lãnh Phong, chỉ là tôi không muốn thấy tiểu thư phải đau khổ. Được, vậy thì cô phải thường xuyên đưa Vũ Lam ra ngoài. Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo. Hoàng Phủ Lâm mỉm cười, Tiểu Đào đứng lên cúi đầu chào. Tôi về đây. Hoàng Phù Lâm gật đầu, đưa mắt nhìn theo bóng của cô, khóe miệng khẽ dương lên. Anh cầm lấy áo khoác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net